Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 875, chương 876, Phá Thần Từ Quang Trùy. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện lần thứ 8 tại chương 876, Phá Thần Từ Quang Trùy. So với luyện chế hạ phẩm linh khí, luyện chế trung phẩm linh khí độ khó cũng không có quá lớn tăng lên. Chủ yếu khác nhau, kỳ thật vẫn là về mặt vật liệu luyện khí. Luyện chế trung phẩm linh khí vật liệu muốn so luyện chế hạ phẩm linh khí vật liệu chân quý nhiều. Độ khó luyện chế bản thân cũng không có tăng thêm bao nhiêu. Chủ yếu vẫn là dựa vào tài liệu luyện chế bản thân uy lực đến để thăng phẩm giai. Cao minh nhất luyện khí sư là dùng luyện chế hạ phẩm linh khí vật liệu luyện chế ra trung phẩm linh khí đến. Diệp Chân hiện tại thì xa xa không có đạt tới cái kia tiêu chuẩn. Dùng luyện chế trung phẩm linh khí vật liệu, có thể luyện chế ra trung phẩm linh khí cũng không tệ rồi. Thậm chí còn có khả năng bởi vì thủ pháp sai lầm. Dùng luyện chế trung phẩm linh khí vật liệu luyện chế ra hạ phẩm linh khí đến. Loại phương pháp này cũng là rất nhiều luyện khí sư dùng để tăng lên luyện khí xác suất thành công phương pháp. Diệp Chân lần thứ nhất luyện chế trung phẩm linh khí, trực tiếp thất bại, khắc họa pháp trận sụp đổ, trực tiếp để cái kia một đống chân quý vật liệu biến thành một đoàn đen xám. Bất quá, Diệp Chân tuyệt không nản chí, so với cái khác luyện khí sư hàng ngàn, hàng vạn lần thất bại, Diệp Chân số lần thất bại, chỉ có thể dùng hiếm có hai chữ hình dung, mà lại cái này lần thứ nhất luyện chế trung phẩm linh khí Yểm Nguyệt Ngân Quang Luân thất bại. Thủ pháp bên trên không có vấn đề gì. Chủ yếu là Diệp Chân lần thứ nhất tiếp xúc luyện chế trung phẩm linh khí cần thiết tài liệu chân quý. Không quá quen thuộc tài liệu thuộc tính mà thất bại. Rất nhanh, Diệp Chân bắt đầu lần thứ hai nếm thử. Lần này, Diệp Chân luyện chế Yểm Nguyệt Ngân Quang Luân thành công. Nhưng cũng chỉ là một cái thứ phẩm, bởi vì phẩm cấp của nó chỉ có thể coi là hạ phẩm linh khí. Hai loại khác biệt vật liệu ở giữa bài xích thuộc tính không có xử lý tốt, tạo thành linh khí phẩm giai hạ xuống. Tổng kết một phen về sau, Diệp Chân lần thứ ba bắt đầu luyện chế Yểm Nguyệt Ngân Quang Luân. Suy suy địa mạch thiên hỏa nung khô dưới, Diệp Chân thần niệm như thoi đưa, tại vật liệu nội bộ khắc họa hạ một đạo lại một đường lóe ra linh quang đường vân. Mấy canh giờ về sau, phảng phất một kiện hoàn mỹ hàng mỹ nghệ, một cái ngân quang lóng lánh như ngôi sao tô điểm trong đó bán nhận luân lơ lửng tại Diệp Chân trước ngực, tản ra một đợt lại một đợt hàn ý. Hai tay nhẹ nhàng xòe ra, Diệp Chân lúc trước luyện hỏng món kia chỉ có hạ phẩm Yểm Nguyệt Ngân Quang Luân, cùng cái này gần như hội mỹ Yểm Nguyệt Ngân Quang Luân đồng thời bay lên. Ngân quang nổ bắn ra sát na, như thiểm điện lẫn nhau chạm tại cùng một chỗ. Chướng mắt ngân quang giống như trăng non bay lên. Lúc trước món kia luyện hỏng hạ phẩm Yểm Nguyệt Ngân Quang Luân trực tiếp bị cái này gần như hoàn mỹ Yểm Nguyệt Ngân Quang Luân một mổ hai nửa, trở nên phế đến không thể lại phế. Không tệ, uy lực này gần như đạt đến trung phẩm linh khí có thể phát huy ra uy lực đỉnh phong. Mà lại, chỉ cần tiêu tốn 3 phần tài liệu, liền thành công. Diệp Chân trước đây hết thảy từ chân bảo khố đã rút ra 4 bộ luyện chế Yểm Nguyệt Ngân Quang Luân vật liệu. Nguyên bản đoán chừng tiêu hao đến thứ 4 bộ vật liệu lúc mới có thể thành công. Không nghĩ tới thứ 3 bộ vật liệu lúc liền thành công. Mà lại, nếu là Diệp Chân tiếp tục dùng cái này thứ 4 bộ vật liệu luyện chế Yểm Nguyệt Ngân Quang Luân, Diệp Chân đoán chừng xác suất thành công có thể cao tới 8 thành trở lên. Đây là Diệp Chân tương đối bảo thủ ý nghĩ. Bất quá, vẻn vẹn luyện chế món này Yểm Nguyệt Ngân Quang Luân liền tiêu hao hết 4 ngày thời gian. Thời gian còn lại đã tương đối gấp, bởi vì chờ thần tế kết thúc về sau, Diệp Chân liền chuẩn bị tiến về ngoại vực Tử Hải tham dự Thiên Phú huyết mạch tăng sinh đan tranh đoạt. Đây chính là nhất đẳng đại sự, không có chút nào có thể trì hoãn. Rời đi Thanh Lam võ đô tiến về ngoại vực Tử Hải trước đó. Cái này hộ thân bảo bối nhưng phải luyện chế đến không sai biệt lắm. Mặc dù có yểm nguyệt ngân quang luân thử tay nghề, Diệp Chân tại luyện chế ô tàm linh ti giáp thời điểm, vẫn là luyện hỏng một phần vật liệu. Phần thứ hai vật liệu miễn cưỡng luyện chế thành công. Phẩm giai vừa mới đạt tới trung phẩm linh khí. Bất quá, nhưng lại có rất nhiều tì vết. Nhưng coi như thế, hai phần vật liệu liền thành công một phần. Diệp Chân tỷ lệ thành công này đã phi thường kinh người. Liền Diệp Chân biết, trước mắt đại đa số luyện khí sư luyện chế linh khí lúc xác suất thành công đều ngay cả ba thành cũng chưa tới. Dưới tình huống bình thường, chuẩn bị bốn phần vật liệu mới có thể luyện chế thành công ra một kiện linh khí. Mà Diệp Chân luyện khí xác suất thành công còn tại không ngừng tăng lên lấy. Diệp Chân trở lại Nhật Nguyệt Thần Giáo tổng đàn bắt đầu luyện khí ngày thứ bảy thời gian. Diệp Chân rốt cục luyện chế được một kiện để hắn hài lòng ô tàm linh ti giáp. Ngày thứ tám, Diệp Chân lần thứ tư luyện chế ô tàm linh ti giáp lần nữa thành công. Mà lại, lần này luyện chế ra ô tàm linh ti giáp phẩm chất gần như hoàn mỹ, bốn phần vật liệu, thành công ba phần, bảy thành trở lên xác suất thành công. Cái này nếu là truyền đi, tuyệt đối có thể chấn kinh thế nhân. Bất quá, Diệp Chân cũng không tiếp tục luyện chế ô tàm linh ti giáp, mà là thừa dịp đối ô tàm linh ti rất tinh tường, trực tiếp bắt đầu chữa trị ảnh nguyệt vệ thống lĩnh Ngô Ảnh hư hao linh khí ảnh nguyệt phi phong. Có phía trước luyện chế ô tàm linh ti giáp kinh nghiệm, chữa trị ảnh nguyệt phi phong rất là thuận lợi. Dù sao ảnh nguyệt phi phong chỉ là bị hủy diệt trung tâm nhất một khối có mấy cái mấu chốt trận pháp và thôi. Diệp Chân trong tay vừa có ảnh nguyệt phi phong luyện chế bản vẽ, sửa lại thành công chỉ là chuyện thuận lý thành chương. Ngược lại là Diệp Chân sắp tiến hành đúc lại đại thế thần chùy, muốn phiền phức nhiều lắm. Đại thế thần chùy trước đây dùng chính là một loại tên là trần điệt thạch tài liệu chân quý. Loại tài liệu này bình thường là luyện chế trung phẩm linh khí nguyên liệu chủ yếu, thượng phẩm linh phẩm phụ liệu. Cái này trần điệt thạch có một cái đặc tính, cái kia chính là cực nặng. To bằng nắm đấm trẻ con như vậy một khối trần điệt thạch liền có nặng 10 vạn cân. Mà lại cái này trần điệt thạch tại linh lực ảnh hưởng dưới, nó trọng lượng có thể tăng lên gấp đôi. Diệp Chân trong tay cái này hạ phẩm linh khí đại thế thần chùy, khắc họa trận pháp chỉ có 3 loại, vô cùng đơn giản. Diệp Chân đoán chừng chỉ cần hắn vừa bên trong khắc họa trận pháp chủng loại gia tăng đến 5 loại, cái này đại thế thần chùy phẩm giai liền có thể tăng lên tới trung phẩm linh khí. Bất quá, Diệp Chân cũng không tính làm như vậy. Nếu nói như thế, uy lực tăng lên đã rất hữu hạn. Diệp Chân dự định đúc lại một chút. Huyền Thiên luyện khí quyết bên trong có một kiện trung phẩm linh khí tên là Phá Thần Từ Quang Trùy. Luyện chế cần thiết nguyên liệu chủ yếu chính là trần điệt thạch. Mặt khác cần thiết 5 loại phụ liệu, Nhật Nguyệt Thần Giáo bên trong đều gom góp. Mà phụ liệu bên trong trọng yếu nhất, khan hiếm nhất một loại lực lượng địa từ linh lực, Diệp Chân nơi này cũng có. Cái này Phá Thần Từ Quang Trùy uy lực to lớn, ngoại trừ bản thân có trần điệt thạch cự nặng vô cùng đặc tính bên ngoài, còn có thể có được địa từ lực trường đặc tính. Nguyên bản đại thế thần trùy bởi vì thế nặng, đánh tốc độ còn có thể, nhưng là vô cùng không linh hoạt. Một kích đánh xuống không chuyển hướng cái chủng loại kia, nhưng là phối hợp địa từ lực trường, liền có thể linh hoạt thao túng. Chỉ cần Diệp Chân thần niệm khẽ động, cái này Phá Thần Từ Quang Trùy tốc độ có thể trong nháy mắt tăng lên hơn gấp 10 lần. Cũng có thể trong nháy mắt trở nên chậm, tốc độ trong nháy mắt bạo thăng, nó lực sát thương cũng có thể trực tiếp tăng lên. Mà lại, Diệp Chân đoán chừng, lấy hắn thần niệm lực lượng, hắn ít nhất có thể đem gia tăng tự thân trọng yếu đại thế pháp trận điệp ra 10 cái trở lên. Mà trước đó, đại thế thần trùy bên trong đại thế pháp trận chỉ có 3 cái, quy lực bản thân liền có thể tăng lên gấp 3 tả hữu. Huống chi còn có cái khác phụ liệu cùng trọng yếu nhất địa từ pháp trận. Diệp Chân hiện tại lo lắng duy nhất liền là có thể hay không duy nhất một lần thành công. Nhật Nguyệt thần giáo bên trong cất giữ vật liệu luyện khí rất nhiều, nhưng không có trần điệt thạch loại bảo bối này. Theo Vương Tổng Quản giới thiệu, thần giáo chân bảo khố bên trong sớm nhất trần điệt thạch ghi chép còn tại 180 năm trước đó, bởi vậy có thể thấy được cái này trần điệt thạch chân quý. Nếu là luyện chế thỏa đáng, các loại vật liệu tuyển dụng thích hợp tình huống dưới, dùng trần điệt thạch luyện ra thượng phẩm linh khí cũng không phải vấn đề gì. Bất quá Diệp Chân này lại muốn luyện chế lại một lần đại thế thần trùy. Nếu là luyện chế thành công về sau, mặc dù không phải thượng phẩm linh khí, cái kia uy lực cũng có thể đến gần vô hạn thượng phẩm linh khí. Bởi vì chỉ có một phần vật liệu, tại luyện chế trước đó, Diệp Chân cố ý bỏ ra hơn nửa ngày thời gian, đem luyện chế qua loại, khắc họa pháp trận quá trình các loại toàn bộ trong đầu giả lập mấy lần. Nhằm vào khả năng vấn đề xuất hiện, lại tại huyền thiên luyện khí quyết bên trong địa tâm hỏa xoáy lưu lại từng cái tra tìm. Tìm kiếm ứng đối phương pháp, như thế giả lập mấy lần về sau, cảm thấy phạn vô nhất thất về sau, Diệp Chân mới bắt đầu chính thức luyện chế phá thần từ quang trùy. Không thể không nói, đứng tại tiền nhân trên bờ vai luyện khí chỗ tốt quả thực là không cách nào hình dung. Diệp Chân tại hư trong đầu giả lập luyện khí lúc suy đoán ra có khả năng xuất hiện 11 cái. Vấn đề, tại chính thức luyện khí thời điểm, chỉ xuất hiện 4 cái, mỗi một cái đều bởi vì Diệp Chân trước đó tại địa tâm hỏa xoáy lưu lại huyền thiên luyện khí quyết bút ký bên trong tìm được giải quyết đáp án mà thành công giải quyết. Bởi vì luyện khí thời điểm ý tứ là một mạch mà thành, chờ ngươi đụng phải vấn đề lại đi tìm kiếm biện pháp giải quyết. Cái gì đã trễ rồi? Kết quả duy nhất liền là vật liệu bị phế luyện chế thất bại. May mà chính là Diệp Chân có chuẩn bị thành công, nhưng cái này nếu là đổi thành luyện khí sư, hoặc là nếu là huyền thiên luyện khí quyết bên trong không có địa tâm hỏa xoáy lưu lại luyện khí bút ký, như vậy cái này 4 cái vấn đề khả năng liền cần luyện khí sư vô số lần nghiên cứu tìm tòi nếm thử mới có thể giải quyết. Có lẽ là mấy lần, có lẽ là mấy chục lần, càng có thể là hơn 100 lần nếm thử luyện chế. Luyện khí lúc thất bại hơn 100 lần vấn đề không lớn, nhưng là tại luyện chế linh khí thất bại lúc bạo phế bỏ tài liệu quý hiếm, đối bất luận một vị nào luyện khí sư mà nói đều là một cái to lớn gánh vác. Tư, Diệp Chân thần niệm khẽ động, trước ngực nổi trôi phá thần từ quang trùy biểu hiện liền lóe lên một đạo ngân quang, trong chớp mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Gào thét một tiếng, phá thần từ quang trùy lại xuất hiện ở Diệp Chân trước mặt. Liền cái này thời gian trong nháy mắt, phá thần từ quang trùy đã tại từ nơi này ở giữa tĩnh thất cửa sổ bay ra. Tại Diệp Chân nhà mới viện trên không dạo qua một vòng, lại trở về Diệp Chân trước người. Thuần lấy tốc độ luận, so trước kia đại thế thần trùy so sánh, ít nhất tăng lên gấp 3-4 lần. Nếu là Diệp Chân đem thôi động đến cực hạn, tốc độ còn có thể tăng lên gấp đôi. Mà lại bởi vì Diệp Chân khắc sâu tại bên trong đại thế pháp trận cũng là trước kia gấp 3 trở lên. Nó oanh kích lúc trọng lượng cũng là trước kia gấp 3. Tốc độ cùng trọng lượng đều tăng lên, cái kia tăng lên uy lực bội số, quả thực là cấp số nhân. Mà lại, luyện chế lại một lần về sau phá thần từ quang trùy không hề chỉ là đại thế thần trùy phiên bản, càng nhiều các loại diệu dụng. Chỉ bất quá cái kia uy lực quả thực quá kinh khủng, Diệp Chân không dám ở nơi này nếm thử, sợ một kích phía dưới, liền dẫn tới toàn bộ Nhật Nguyệt thần giáo gà bay chó chạy. Mới đại thế thần chùy đúc lại thành công, Diệp Chân cũng là thở dài một hơi, bởi vì thần tế còn có hơn 2 ngày thời gian. Diệp Chân trước đây muốn tới luyện chế ô tàm linh ti giáp vật liệu. Còn có 2 phần, Diệp Chân liền chuẩn bị lại luyện chế 2 kiện ô tàm linh ti giáp. Cái này trung phẩm phòng ngự linh khí, luyện chế tốt về sau, vô luận là xuất ra đi tặng người, hay là đi đấu giá, đều là phi thường kinh người. Chỉ cần xuất ra đi, cái kia chính là áp trục chi bảo. Không nói những cái khác, Diệp Chân trước đây chém giết nhiều như vậy khai phủ cảnh vương giả bên trong, cầm hạ phẩm linh khí, trung phẩm linh khí, thậm chí hồn khí đều có, nhưng đều là tính công kích. Phòng ngự tính trung phẩm linh khí, Diệp Chân còn từ khi trên người bọn họ phát hiện qua. Ngay tại Diệp Chân chuẩn bị lần nữa bắt đầu luyện chế thời điểm, một đạo lóe ra kim quang phù tấn từ trên trời giáng xuống. Nhìn thấy kim sắc phù quang sát na, Diệp Chân thần sắc liền là khẽ giật mình. Giáo chủ phù chiếu, thần niệm chìm vào sát na kim sắc phù tấn sát na. Diệp Chân liền ngây dài. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện lần thứ 8 tại, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,